Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và cô là bạn. Hứa Ấu Diên có ấn tượng với cái tên ảo này. Hình như còn từng nhắn tin, nhưng chưa bao giờ hẹn hò. Cô không quá quen với phòng bí mật. Bánh hoa kem bơ plasma chỉ vào biệt danh lơ lửng trên đầu nói. Khung chữ màu xanh là người lạ. Khung màu đỏ là bạn. Trùng hợp như vậy, Hứa Ấu Diên sao có thể không quen. Mặc dù chưa đi sâu vào phòng bí mật, nhưng làm công việc lên kế hoạch hơn 10 năm và sản xuất game 9 năm. Sao cô lại không biết chi tiết nhỏ này? Chỉ là vừa rồi không chú ý đến đối phương mà thôi. Bánh hoa kem bơ plasma muốn nói gì cô cũng nói theo hết rồi. Hứa Ấu Diên không có hứng tranh cãi với cô ấy. Không trùng hợp, bánh hoa kem bơ plasma nói. Tôi đã hẹn cô nhiều lần. Hơn nữa đều là người đầu tiên xác nhận khi cô gửi lời mời. Nhưng không lần nào được đáp lại. Tôi khá ức, muốn xem rốt cuộc Na Thinh là thần thánh phương nào. Hứa Ấu Diên nhớ rõ người này vẫn luôn tích cực. Cô làm thế nào để mỗi lần đều là người xác nhận đầu tiên? Chẳng lẽ cô luôn canh trong app không offline? Lần đầu tiên nhìn thấy lời mời của cô là trùng hợp. Không nghĩ là xác nhận xong lại không có phần sau. Tôi liền nhớ kỹ cô. Thêm cô vào danh sách đặc biệt chú ý, chỉ cần cô có động thái. Điện thoại liền gửi thông báo nhắc nhở cho tôi. Vì thế cô đến trả đũa tôi. Chưa nói đến, chẳng qua là rất ngạc nhiên. Tôi đã tính, 2 tuần nay cô gửi lời mời hẹn hò tổng cộng 18 lần. Nói cách khác ngày nào cô cũng hẹn hò. Có khi một ngày hẹn hò một lần còn chưa thỏa mãn. Lạ lắm sao? Tôi đoán cô vẫn chưa tìm được đối tượng hẹn hò như trong lòng mong muốn. Đang không ngừng tìm kiếm. Cũng chưa tìm được người đủ táo bạo hợp ý mình. Thật ra tôi cũng vậy. Cũng đang một mực tìm kiếm người cộng tác hẹn hò. Không nói những chuyện khác. Chỉ cùng nhau trải nghiệm những bối cảnh kích thích hơn. Hiện giờ tôi còn một nhiệm vụ siêu khó dành cho 2 người trong chủ đề phiêu lưu vẫn chưa mở khóa được. Tôi có thể tự mình xây dựng độ khó. Chỉ là vẫn chưa tìm thấy người cộng tác phù hợp. Vì thế vừa rồi cô liền khích tôi. Để tôi đồng ý với ván bài của cô trong cơn tức giận. Vừa rồi tôi hơi thiếu lễ phép. Vì tôi thật vất vả mới có được cơ hội mặt đối mặt với cô. Tâm tư của cô cũng ở nơi khác. Tôi sợ thật vất vả mới bắt được cô. Cô lại chạy mất. Đến nay vẫn chưa một người dùng phòng bí mật nào có thể hoàn thành chủ đề phiêu lưu có độ khó 5. Không, hoặc là tình tiết trong phim chưa đủ khó. Hoặc là độ khó do chính bản thân tạo ra vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ cô không muốn trở thành người đầu tiên sao? Cô vẫn luôn tìm kiếm điều gì? Có lẽ điều cả hai chúng ta mong muốn là giống nhau. Mà cả rồng chân thành như vậy là một hình ảnh cực hiếm. Thế giới tôi xây dựng tuyệt đối có thể vượt qua độ khó 5. Không, cô ở bên trong tìm thú vui. Tôi mở khóa thành tựu. Đừng ghét bỏ tôi đầu cơ. Nếu cuối cùng cô có thể trợ giúp tôi thành công hoàn thành thành tựu. Tôi sẵn sàng trả thù lao cho cô. Nghe được 2 tiếng. Thù lao, Hứa Ấu Diên lập tức lên tinh thần. Chút tôn nghiêm cuối cùng vẫn duy trì tư thế ung dung cho cô. Cô tùy ý hỏi một câu. Còn có thù lao? Đúng, lấy kinh nghiệm của Hứa Ấu Diên. Thời điểm này đối phương nên nói số tiền cụ thể. 50.000 nhân dân tệ. Người kia nói. Trong lòng Hứa Ấu Diên lập tức nổ một trời pháo hoa. Lại có thể gặp loại may mắn chết tiệt này. Bà nó đây là gặp được đại gia. Cũng đúng. Bộ đồ ma cà rồng mà người bạn này mặc ngày hôm nay rất xa xỉ. Giá bán ở trung tâm thương mại là 3.999 NDT. Là một vẻ ngoài mà một đại gia nạp tiền nên có. Hứa Ấu Diên vừa cảm thán bản thân lưu lạc đến nông nỗi có thể bán mình với giá 50.000 tệ. Vừa khinh thường chính mình chẳng có gì thanh cao. Thanh cao không thể đổi được tiền thuê nhà. Trên mặt cô còn có thể nhanh chóng sửa thành biểu cảm. Tôi sẽ không bị lay động bởi tiền tài. Tôi cần suy nghĩ thêm. Lượt xem mắt này bắt đầu đếm ngược thời gian cuối cùng. Hệ thống nhắc nhở chỉ còn 10 giây. Có người đã rời khỏi vị trí. Tìm kiếm đối tượng hẹn hò mới trong đám người. Có người ăn nhịp với nhau. Đều muốn lựa chọn đối phương. Cùng bước vào cuộc hẹn hò tiếp theo. Hư Ấu Diên vẫn chưa trả lời. Chiếc lưỡi hồng của ma cà rồng đang liếm răng nanh nhỏ. Khi lượt xem mắt này sắp kết thúc trong bi kịch, ma cà rồng đã chọn tiếp tục hẹn hò cùng Na Thinh, rồi khoanh hai tay vào nhau. Đầu ngón tay gõ vào khớp xương xinh đẹp trên mu bàn tay một cách bất định. Ngay khi sắp đến giây cuối cùng, ma cà rồng nói, 100.000, tít, đã đến giờ. Mời các quý khách đã lựa chọn, có thiện cảm, nắm tay nhau, cùng nhau tiến vào cuộc hẹn của riêng mình. NPC, dẫn chương trình là vị hôn phu của nhân vật nữ chính trong Titanic. Anh ta cầm mic cất giọng thông báo. Bắt đầu tổ chức 10 phút xem mắt tiếp theo. NPC, non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Những nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Ma cà rồng nhìn chằm chằm Hư Ấu Diên ngồi đối diện. Tựa như một giây sau sẽ tiến lên cắn đứt cổ cô. Cô thật sự biết làm người ta sợ. Ma cà rồng từ từ nở một nụ cười u ám. Đây là bất ngờ nhỏ trước khi tiến vào trò chơi. Để chứng minh cô thật sự đáng với giá 100.000 tệ sao. Hư Ấu Diên đưa dụng cụ lựa chọn đang cầm trong tay lên mặt bàn. Đồ vật kim loại hình tròn dẹt lăn hai vòng. Cuối cùng ngửa lên, mở ra trước mặt ma cà rồng. Ba chữ, có thiện cảm, hiện lên rõ ràng, còn được vây quanh bởi những trái tim không ngừng bắn ra. Đương nhiên Hư Ấu Diên sẽ đồng ý, đây chính là tiền thuê nhà cộng tiền sinh hoạt cho hơn một năm. Chỉ là cô phát hiện. Nếu vẫn còn khoảng trống để tăng giá, cáo già trên thương trường sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nên cố làm ra vẻ bí ẩn để được như mong muốn. So với các đối tượng hẹn hò trước, bánh hoa kem bơ plasma, mặc dù tên của người chị em này vừa ngọt vừa ngấy. Nhưng nếu xét từ lời nói và cử chỉ, có lẽ tuổi tác cũng không nhỏ lắm. Hẳn là không chênh lệch quá nhiều với Hư Ấu Diên. Ngoài 30, có địa vị xã hội nhất định, ít nhất sẽ không phải là bé gái 14 tuổi. Số tiền thù lao 50.000 tệ không thể nói lung tung. Có thể đoán ra từ vẻ ngoài được nạp tiền của cô ấy. Cô ấy có thể chi trả, dù ngoài đời người chị em này làm việc gì, là nhà giàu hay con nhà giàu cũng vậy. Cô ấy là đối tượng hẹn hò chất lượng nhất từ đầu đến giờ. Mở khóa thành tựu cùng cô ấy. Nhận được thù lao hậu hĩnh. Nếu còn có thể tìm lại cảm giác yêu đương thì không thể nào tốt hơn. Hai người nắm tay cùng đứng lên. Hư Ấu Diên phát hiện vẻ ngoài ma cà rồng này vô cùng cao. Cao hơn cô nửa cái đầu. Một mùi máu nhàn nhạt thoang thoảng quanh cô. Có ít mùi rỉ sắt. Nhiều hơn là vị ngọt ngào xen lẫn trong mùi máu. Giống một loại nước hoa nào đó vừa lên thị trường. Rất đặc biệt lại rất thơm. Cho tôi tài khoản chuyển khoản. Ma cà rồng nói. Hư Ấu Diên lập tức gửi tài khoản cho cô ấy. Ngay sau đó biệt danh trên đầu ma cà rồng trở thành màu xám. Khoảng một phút sau, màu chữ sáng trở lại. Vừa rồi tôi đã chuyển 50.000 cho cô. Xem như tiền đặt cọc, ma cà rồng nói, giúp tôi mở khóa thành tựu rồi chuyển phần còn lại. Cô đồng ý không? Được, nếu cô sợ hãi rút lui giữa chừng thì sao? Ma cà rồng liếc cô một cái. Đã nói là tiền đặt cọc, không hoàn lại, Hư Ấu Diên không offline. Cô trực tiếp kiểm tra thông qua hệ thống quản lý tài khoản ki. Quả thật tài khoản của cô đã có thêm 50.000 tệ. Nhưng thông tin chuyển khoản được lựa chọn giữ bí mật. Không quan trọng, Hứa Ấu Diên cũng không quan tâm rốt cuộc người ở phía sau vẻ ngoài ma cà rồng này là ai. Ma cà rồng cũng không quá để ý. Cô không phải người cộng tác đầu tiên. Tôi chỉ hy vọng cô là người cuối cùng. Hứa Ấu Diên hỏi, chúng ta có nên thoát khỏi bối cảnh xem mắt, sau đó bước vào bối cảnh hẹn hò của cô cùng nhau? Không cần, có thể trực tiếp đi vào bối cảnh từ đây. Ma cà rồng nói, quả nhiên cô không quá quen với phòng bí mật. Hứa Ấu Diên rất sẵn lòng làm gà mờ, tương đương với việc có thể giấu mình tốt hơn. Tôi có cần chuẩn bị gì không? Chuẩn bị lá gan siêu lớn là được. Ma cà rồng đưa cô đến mép bong tàu. Từ đầu đến cuối đều không buông tay cô. Gió biển êm đềm dần lạnh, làm nổi lên một lớp da gà trên cơ thể. Bầu trời vốn trong xanh cũng bắt đầu trở nên u ám. Hứa Ấu Diên thấp thoáng nhìn thấy một tảng băng lớn đứng sừng sững ngay phía trước Titanic. Nháy mắt đã đến tối. Titanic đang dùng tốc độ kinh người đâm thẳng về phía tảng băng. Vậy cô có cần tôi chuẩn bị gì cho cô không? Gió thổi bay mái tóc dài màu trắng của ma cà rồng. Không còn trải chuốt tỉ mỉ như khi nãy. Ngay cả con người cũng biến thành màu đỏ từ lúc nào không hay. Đây là dã tính được sinh ra từ bão tố. Trên bầu trời xuất hiện thông báo của hệ thống nhắc nhở. Bạn sắp tiến vào bối cảnh hẹn hò chủ đề phiêu lưu. Người đề nghị, bánh hoa kem bơ plasma. Dựa trên bộ phim, chưa rõ. Độ khó, chưa rõ. Tảng băng như một con thú khổng lồ đang ở ngay trước mắt. Từng sợi lông tơ của Hứa Ấu Diên đều dựng đứng vì hưng phấn. Trong tiếng rền ầm vang, cô cất cao giọng nói. Cô không cần chuẩn bị gì cả. Đừng đổi vẻ ngoài là được. Theo cú va chạm trời long đất lở, tảng băng như thiên thạch ập xuống bong tàu. Hứa Ấu Diên cùng ma cà rồng hét lên chạy về. Đầu Hứa Ấu Diên bị mảnh băng đập trúng. Đau muốn chảy nước mắt. Bước chân chạy nhanh như gió. Bỗng nhiên, một cơn choáng váng vì mất trọng lượng khiến tim Hứa Ấu Diên đột ngột nhảy dựng. Không biết từ khi nào Titanic đã bị nước biển nặng nề kéo nửa sau chìm xuống. Dần dần trở nên vuông góc với mặt nước biển. Xung quanh, những hành khách xuất hiện như những hồn ma. Hét lên rồi rơi xuống. Ngay khi Hứa Ấu Diên cũng sắp ngã xuống từ nơi này. Ma cà rồng lập tức ôm lấy cô. Một tay ma cà rồng ôm chặt eo Hứa Ấu Diên. Một tay nắm lấy lan can. Lúc này toàn bộ thân tàu đã hoàn toàn thẳng đứng với mặt biển. Sao sức của cô lớn vậy? Hứa Ấu Diên không còn cách nào khác. Chỉ có thể bám vào vai của ma cà rồng. Ôm chặt cô ấy. Vì sao vẻ ngoài này lại được bán với giá 3.999 tệ? Ngoài đẹp mắt cũng phải có ít bắp. Đi kèm đúng không? Vài sợi tóc trắng của ma cà rồng rơi trên mặt cô. Sự bình tĩnh của hai người các cô đối lập với những tiếng kêu gào thảm thiết vang tận bầu trời. Bắp là thuật ngữ được dùng trong game online. Mô tả sự gia tăng sức mạnh của một đạo cụ. Phụ kiện, đây là tình cảnh do cô thiết kế. Không hẳn, chỉ là nhập một vài tình tiết từ Titanic. Còn chưa đến phần dựa trên sở thích. Cũng là phần thú vị ác hơn. Ma cà rồng nói. Tôi chỉ là muốn làm cho phần chuyển cảnh tự nhiên một chút. Hứa Ấu Diên không nhịn được cười. Cô rất để ý. Hẹn hò với cô đương nhiên phải để ý rồi. Người yêu thích cảm giác mạnh. Cô cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ma cà rồng nói. Chìm vào biển sâu theo con tàu này. Chắc chắn cô không thích nhịp điệu tầm thường như vậy. Lời này hoàn toàn đánh trúng tâm tư hỗn loạn của Hứa Ấu Diên. Không sai, tôi đã nghĩ kỹ. Ma cà rồng mỉm cười. Đến lúc kiểm tra sự ăn ý rồi. Hứa Ấu Diên hít một hơi thật sâu. Khi vừa buông ma cà rồng, cô nhìn thấy ma cà rồng cũng đồng thời buông tay khỏi lan can. Hai người rơi tự do trong cơn gió lạnh thấu xương. Nhảy vào đại dương sâu thẳm nơi nhân vật nam chính bỏ mình vì buốt cóng. Cách chương.